ta phải nhờ ngươi hỗ trợ tuyên truyền giúp cho Ngọc Như trai. Nhớ kỹ, nên kiềm chế tính tình của ngươi. Người ta nguyện ý mua thì mua, không muốn mua ngươi cũng đừng mang danh công chúa ra mà dọa người ta. Trường Bình công chúa gật đầu lại trợn mắt nhìn Phương Tranh một cái sảng giọng. Xem ngươi nói làm như ta không biết chuyện đạo lý hay sao? Phương Tranh nghĩ thầm, tiểu nhà đầu ngươi không cần khiêm tốn, ngươi đúng là cái loại không biết giảng đạo lý à. Phương Tỷ nghe thấy Phương Đại Thiếu Gia chỉ mất một hồi công phu điền đã đem Ngọc Như Trai tuyên truyền đến các bậc vương công đại thần trong triều, không khỏi vui mừng phấn khởi. Đối với Phương Tranh càng nhìn càng bội phục, trong lòng đồng thời vui mừng, nhưng cũng cảm thấy kỳ quái. Phương Tranh này con nhà thương nhân, tại sao có quan hệ cùng với công chúa đương triều? Hơn nữa nhìn bộ dáng Trường Bình công chúa tựa như rất nghe lời hắn, hay là trong đó có bí mật gì? Ngừng lại, bí mật hoàng thất sao? Khoan đã, không nên nghĩ bậy như vậy nữa. Ba người vui vẻ nói chuyện phiếm trong chốc lát, sau đó liền chia tay. Trước lúc đi, Trường Bình công chúa nhìn Phương Tranh lưu luyến không rời, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Phương Tranh mơ hồ biết nàng định nói chuyện gì, phất phất tay, thuận miệng nói mấy ngày nữa sẽ tới quý phủ thăm nàng, liền xoay người rời đi. Trường Bình công chúa nghe xong vui sướng dị thường, tâm tình của nàng rất tốt, tiện tay còn thưởng cho Tiểu Ngũ một thỏi bạc làm tiền bồi thường thuốc thang. Lúc trước Tiểu Ngũ một mình hộ giá chủ nhân, bị đánh cho bầm dập cả người, giờ tự nhiên có một khoản tiền từ trên trời rơi xuống, kinh hỉ không thôi, biểu tình vừa khóc vừa cười, lặng lặng đứng nguyên tại chỗ. Phương Tranh nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng không khỏi thầm mắng. Tiểu tử này không cấp cho bổn thiếu gia một chút mặt mũi, quay đầu thì đã nhận tiền của cửu nhân. Năm sáu ngày liên tiếp trốn học không đến thư viện, Phương Tranh có điểm áy náy, cô phụ tâm ý của công chúa không quan trọng, cô phụ kỳ vọng của Trần Phu Tử với hắn thật có chút ngần ngại, người ta còn tha thiết chờ mong hắn thi đỗ cử nhân. Vậy mà hắn học buổi đực buổi cái, nếu là đổi thành kiếp trước, sớm đã bị đuổi khỏi trường. Mọi chuyện đều được xử lý ổn thỏa, Phương Tranh lại nhàn rỗi thì đi tới thư viện thăm các bạn đồng học. Ngày kế sáng sớm Phương Tranh đã tới thư viện, mọi người nhìn thấy Phương Tranh thì đều rất ngạc nhiên. Cái gã đồng học này thi thoảng lại trốn học vài ngày, Trần Phu Tử lên lớp đã từng hỏi qua vài lần, nhưng không ai biết Phương Tranh vì sao không đến trường học, mập mạp biết nhưng đánh chết hắn cũng không nói. Ngạc nhiên qua đi, mọi người lại chú tâm đọc sách như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dường như Phương Tranh không tồn tại, khiến cho bọn hắn cười khổ không thôi. Tính tình của hắn rất hiền hòa, với ai cũng có thể nói chuyện, nhưng đám đồng học trước mặt thì ngoại đệ, không hiểu vì cái gì, thái độ của những người này luôn tỏ vẻ lạnh lùng với hắn, bất luận hắn nói chuyện gì, mọi người đều không để ý đến hắn, thực sự là một chuyện quái lạ. Chứng kiến mập mạp đang gục đầu xuống bàn viết chữ, từ xa nhìn lại trông giống như một đống thịt béo nằm trên thớt, chờ đồ tể phân chia, cân lượng, bộ dáng nhìn rất ấm áp. Phương Tranh đi tới hung hăng vỗ vào bả vai mập mạp, lớn tiếng nói. Mập mạp, khỏe không? Mập mạp giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phương Tranh không khỏi mừng rỡ nói. Tiểu tử ngươi mấy ngày hôm nay chết ở nơi nào? Ta còn tưởng rằng ngươi khẩn trương làm trưởng quay, không có ý định đi học nữa. Phương Tranh cười. Sao có thể như vậy? Kiếm tiền là việc đáng quý, nhưng đọc sách viết chữ cũng không thể bỏ bê. Cái này ta gọi là vật chất đi đôi với tinh thần. Bắt cá hai tay. Cái gì gọi là vật chất đi đôi với tinh thần? Chuyện này rất uyên thâm. Lấy chỉ số thông minh của ngươi, ta không thể giải thích rõ ràng cho ngươi hiểu được vấn đề này. Mấy ngày hôm nay thế nào? Có chuyện gì không? Cũng không tệ lắm. Đúng rồi, muội muội của ta cũng rất tốt. Phương Tranh buồn bực nói. Đừng nói tới chuyện này, làm cho ta mất hứng, được không? Mập mạp trừng mắt. Nói tới muội muội của ta, tại sao làm cho ngươi mất hứng? Muội muội của ngươi đối với ta có ý tứ gì đại khái ngươi cũng biết phải không? Mập mạp cười xấu xa. Biết rất rõ ràng. Phương Tranh nhìn chung quanh thấy không có người, ghé tai mập mạp nhẹ giọng. Muội muội ngươi là công chúa Kim Chi Ngọc Diệp. Ở trong nhà ngươi muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Rốt cục tại sao lại muốn gả cho một người như ta? Ngươi không thấy ủy khuất cho nàng hay sao? Mập mạp cười. Nào có như ngươi nói, Phương huynh ngươi ngàn vạn lần không nên tự xem nhẹ bản thân. Bất luận nhân phẩm hay tài hoa của Phương huynh, ta đều cảm thấy rất xứng đôi với muội muội của ta. Mập mạp chết bầm này muốn ta làm muội phu của hắn, không có cửa đâu. Phương Tranh lườm hắn một cái nói, thôi đi, ta không chịu nổi. Vạn nhất nhay nào đó cãi nhau, nàng nổi điên đòi giết cả nhà ta thì làm sao bây giờ? Thay đổi ngươi là ta, ngươi có dám rước lão bà như nàng về nhà hay không? Mập mạp nghĩ ngợi im lặng không nói, xem ra hắn cũng không muốn lấy một lão bà có tính tình điêu ngoan như vậy. Phương Tranh vỗ bả vai mập mạp. Trang tử viết, kỳ sở bất dục, vật thi vu nhân. Đại khái, ngươi có thể hiểu được ý nghĩa của ta chứ? Mập mạp đờm hắn một cái ấp úng. Khổng tử. Khổng tử cái gì? Kỳ sở bất dục, vật thi vu nhân. Những lời này là của Khổng tử nói. Phương Tranh ngượng ngùng cười khan. Tùy tiện vậy, dù sao cũng đều có một chữ tử. Ha, giống nhau cả mà, giống nhau cả mà. Mập mạp ấp úng nửa ngày, tai đỏ mặt hồng nói, kỳ thực muội muội của ta cũng có ưu điểm. À, ưu điểm gì? Nàng ăn không nhiều lắm. Sau khi tan học, mập mạp thần bí giữ chặt tay Phương Tranh nói nhỏ, Phương huynh, đừng vội trở về, ta đưa người đi tới chỗ này. Trước cửa thư viện đã có một tổ xe ngựa đứng chờ sẵn, chung quanh có mấy gã thị vệ đang đứng gác, một người nhìn rất quen mặt. Phùng Cửu Đao. Phùng Cửu Đao thấy hai người đi ra, cùng đám thị vệ cung kính hướng mập mạp ôm quyền hành lễ, nhẹ nhàng gật đầu với Phương Tranh, coi như là chào hỏi. Mập mạp cười khổ, thấy không, từ sau khi gặp nạn, phụ hoàng hạ chỉ, bất luận ta đi chỗ nào, bên người đều phải mang theo thị vệ, nếu không phụ hoàng liền cấm túc. Ngay cả đi vệ sinh cũng có mười mấy thị vệ đứng canh gác bốn phía. Dứt lời, mập mạp ghé vào bên tai Phương Tranh nói nhỏ, báo hại ta 4 ngày hôm nay chưa có đi đại tiện. Phương Tranh thông cảm vỗ vai mập mạp. Ta có thể hiểu được nỗi thống khổ của ngươi. Loại chuyện tình đại tiện chủ yếu còn phải dựa vào linh cảm. Hai người bước lên xe ngựa hướng về phía cửa Tây Thành mà đi. Đám thị vệ chạy theo phía sau, ước chừng khoảng một nửa canh giờ thì xe ngựa dừng lại. Phương Tranh vừa bước xuống nghe xe ngựa, liền trông thấy, nơi này thật thanh tĩnh. Nơi này yên tĩnh hơn phía thành Nam rất nhiều, không có tiếng xe ngựa đi lại tấp nập, cũng không có nhiều người ồn ào buôn bán. Mặt đường không rộng lắm, trên đường trải một tầng đá xanh, hai bên đường đều đấy một dãy đại viện tường cao. Cạnh đó có cây cối sinh trưởng tươi tốt, cành lá rậm rạp, bóng râm che phủ hơn một nửa mặt đường. Thời điểm này là lúc hoàng hôn, mặt trời chậm rãi lặn xuống, mọi người đều đắm chìm vào khung cảnh yên tĩnh hiếm có tại đây. Từng tia nắng cuối ngày đỏ rực hòa quyện cùng một ít khói bếp của những gia đình chung quanh, nhất thời tâm trạng cảm thấy vui vẻ sảng khoái. Mập mạp phá vỡ sự yên lặng nhẹ giọng cười, Phương huynh, nơi đây thế nào? Phương Tranh hít một hơi sâu, tự đáy lòng chậm rãi. Đứng trên cao mới có thể nhìn rõ được núi non trùng điệp. Đời người lắm phong ba bão táp, nếu có thể sống ở một nơi như thế này, thực là thoải mái. Mập mạp cười trừ, ý bảo Phương Tranh đi theo hắn. Hai người dừng chân trước một cánh cửa đại môn được sơn màu đỏ. Mập mạp gõ cửa, rất nhanh một vị tiểu nha hoàn niên kỷ chừng 13-14 tuổi mở cửa đại môn. Ngó đầu ra, đôi mắt tròn đánh giá hai người. Ngay tức thì tiểu nha hoàn cất giọng, các vị tìm ai? Mập mạp cười, phiền ngươi vào bẩm báo cho tiểu thư Phương công tử đã tới. Tiểu nha hoàn kinh ngạc a một tiếng, đôi mắt to tròn nhất thời đúng điếng nhìn vào Phương Tranh. Phương Tranh xấu hổ vuốt mũi, mập mạp, sao thế này, chủ nhân nơi này nhận biết ta sao? Mập mạp cười híp mắt, đương nhiên, hơn nữa ngươi cũng nhận biết nàng. Tiểu nha hoàn quan sát một lát liền xoay người chạy vào trong nhà, tiếng bước chân đi xa dần. Mơ hồ còn có tiếng cười như chuông bạc của tiểu nha hoàn. Phương Tranh liếc mắt. Nghe được không? Bộ dáng của ngươi nhìn không kham nổi. Tiểu cô nương người ta đang cười chính người đó. Mập mạp cũng không tức giận, dường như không có việc gì nói. Ta mà đẹp trai như ngươi, con gái nhà lành sớm đi theo ta đầy đường. Phương Tranh cười to. Chỉ kỳ à, ta sớm muộn gì cũng sẽ như thế. Hai người đứng trước cửa nói chuyện. Chẳng bao lâu vị tiểu nha hoàn vừa nãy chạy ra mở cửa cười duyên. Tiểu thư nhà ta mời Phương công tử cùng bằng hữu đi vào. Mập mạp xòe tay cười. Ta không vào đâu, ngươi vào một mình đi thôi. Đúng rồi, cho ngươi một cỗ xe ngựa, mấy gã hộ vệ, một vị quản gia, thêm vài người hầu. Còn thiếu cái gì ngươi tự mình mua thêm. Tiểu tử ngươi giàu có hơn ta, ta cũng không muốn mất thêm bạc cho người nữa. Nói xong, mập mạp hướng Phương Tranh nháy mắt vài cái, biểu tình trên mặt của hắn thật đáng khinh bỉ. Phương Tranh sốt ruột. Ai mập mạp, chuyện này là thế nào đây? Người đi rồi ta phải làm sao? Mập mạp không giải thích, chỉ hướng Phương Tranh cười bí hiểm, tức thì xoay người rời đi. Phương Tranh như rơi vào trong đám mây mù, mơ hồ đi theo Tiểu Nha Hoàn bước vào trong nội viện. Căn nhà này không nhỏ chút nào, phía sân trước có một bãi cỏ xanh, một chiếc ao nhỏ. Nếu ở tại kiếp trước, căn nhà này cũng thuộc hàng cao cấp. Phương Tranh vừa đi vừa cân nhắc rốt cuộc chủ nhân của nơi này là ai. Nếu không biết mà mạo muội xông vào nhà của người ta, thực là một chuyện đáng xấu hổ. Mập mạp chết bầm không nói rõ ràng thì đã đẩy ta vào chỗ này, ngày mai nhất định phải tẩn cho hắn một trận. Vòng qua bức tường, xuyên qua hành lang gấp khúc, dọc theo đi đường gặp không ít người hầu kẻ hạ. Nhìn thấy Phương Tranh vội vàng ngừng bước làm việc, cung kính hướng Phương Tranh hành lễ vấn an. Bước qua Nguyệt Lượng Môn bên trong nội viện, đã nhìn thấy một mỹ nhân áo trắng đang đứng bên trong chứng kiến Phương Tranh đã tới. Nàng nhẹ nhàng thi lễ dịu dàng. Nô gia bái kiến Phương công tử. Phương Tranh định thần nhìn lại không khỏi chấn động. Là cô nương? Trong thiên hạ có rất nhiều người không thể định nghĩa hai từ mỹ nhân này. Thời cổ đại công nhận Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân. Nhưng nếu truy cứu danh hiệu của các nàng, căn bản đều là do bối cảnh chính trị cùng các sự kiện gây ra. Hơn nữa quan niệm thẩm mỹ từng thời đại cũng khác nhau. Dương Quý Phi trông như vậy, nếu ở thời hiện đại không phải cũng chỉ là một nữ nhân béo phì hay sao? Tuy nhiên, nữ nhân trước mắt này bất luận từ góc độ nào mà nói, chỉ có thể đánh giá nàng là bậc quốc sắc thiên hương. Cho dù mọi người không thừa nhận cũng không được, nàng thực sự là một mỹ nhân, tìm trong hàng vạn người mới có được một người. Vị này chính là một cái tên mỹ lệ cũng như nhan sắc của nàng, Yên Nhiên. Phương Tranh chứng kiến Yên Nhiên, ngay lập tức đã hiểu mọi chuyện. Gia hỏa mập mạp này không đạt được mục đích thực sự là không chịu bỏ qua. Hơn nữa, nàng có thể xuất hiện ở căn nhà này cũng chứng minh rằng mập mạp đã chuộc thân cho nàng. Từ lúc này trở đi, vị tuyệt sắc mỹ nhân này từ đầu đến ti cho đến 10 đầu ngón chân đều hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Phương đại thiếu gia. Về phần mập mạp dùng thủ đoạn gì đem nàng chuộc thân về đây, Phương Tranh cũng không quan tâm. Có thể cứu giúp được một vị mỹ nhân thoát khỏi cảnh phong trần ong bướm, đây chính là một loại nghĩa cử cao đẹp, mập mạp đáng được khen ngợi. Yên Nhiên thấy Phương Tranh ngẩn ngơ đến xuất thần, không khỏi cười khẽ nói: Phương công tử vào nhà của mình, vì sao còn khách khí như thế? Thanh âm của Yên Nhiên đã đánh thức Phương Tranh, hắn nghi hoặc: Nhà của ta? Đây là nhà của... chuyện này là sao? Yên Nhiên cười: Bằng hữu của ngài Chu công tử không nói cho ngài sao? Căn biệt viện này cùng toàn bộ mọi thứ trong căn nhà này đều thuộc quyền sở hữu của ngài. Ê, mập mạp khách khí quá rồi. Trong lòng Phương Tranh có chút cảm động. Ngày sau, phải khen bộ dáng của hắn xuất ca mới được. Dù sao người ta cũng tốn nhiều tiền vì mình, không phải chỉ là khen một câu thôi sao? Yên Nhiên quay sang nói với Tiểu Nha Hoàn: Cúc Nhi, Phương thiếu gia tới đây nghỉ ngơi, phân phó cho người hầu mang thức ăn đến đây. Cúc Nhi dịu dàng đáp ứng một tiếng, xoay người đuôi ra. Yên Nhiên nhẹ nhàng khoác ống tay áo của Phương Tranh, dắt hắn đi vào trong nhà. Bên trong vẫn cách bày trí đơn giản ngăn nắp, một bộ bàn ghế bát tiên làm bằng gỗ lim, một bàn trang điểm, trên đường treo mấy bức tranh chữ, phía trên bên trái còn đặt một chiếc giường lớn làm từ gỗ tử đàn. Đây là khuê phòng của cô nương? Phương Tranh hỏi một câu dư thừa. Yên Nhiên kinh ngạc mở to mắt, tức thì phì cười một tiếng. Đây có phải khuê phòng của nô gia hay không? Vậy còn phải xem trong lòng của Phương thiếu gia người đã đem ta trở thành người nào? Hả? Xin chỉ giáo. Nếu cho rằng nô gia là nữ nhân của ngài, thì nơi này chính là khuê phòng của nô gia. Chính xác mà nói đây cũng là phòng tân hôn của nô gia cùng thiếu gia ngài. Nếu ngài chỉ nghĩ ta là người thân phận nô tỳ, nô gia đành phải dọn ra ngoài viện, cùng ở một chỗ với những nha hoàn kia. Hả? Khiêm tốn, quá khiêm nhường. Ai có thể mời được một người tài mạo song toàn như cô nương làm nô tỳ? Phương Tranh toát mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm tức giận. Còn mẹ nó, chẳng phải nữ nhân này muốn thử phẩm chất đạo đức của ta? Yên Nhiên còn chưa buông tha cho hắn, nghe vậy quyến rũ cười. Phương thiếu gia, nếu không muốn người ta làm nô tỳ, như vậy ngài muốn nô gia làm nữ nhân của ngài hay sao? Ta như thế nào cảm thấy nữ nhân này dường như đang muốn trêu đùa ta? Trêu đùa nữ nhân cũng chính là một niềm vui, nhưng bị nữ nhân trêu đùa lại là một cái ý nghĩa khác. Phương Tranh cười híp mắt phân phản kích. Vậy nàng muốn làm nô tỳ hay muốn làm nữ nhân? Yên Nhiên vô tội, trợn mắt tròn xoe. Ngài nguyện ý để cho người ta làm nô tỳ hay sao? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 8 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.